Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Nghiệp ác trả mạng. Đây là một câu chuyện mới của tác giả Cổ Nguyệt. Và câu chuyện rất hay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Miền Tây vào những năm mới hòa bình, tiết trời hanh hao oi bức. Ở bên trong căn nhà mái lá đã có phần hơi cũ kỹ, cả một gia đình nhỏ đang để ấp tiếng cười nói rộn ràng, xem chừng là rất vui. Bởi chỉ Liên, vợ của anh Hai Nghĩa, vừa hạ sinh được một đứa con gái nhỏ đầu lòng. Anh Hai mừng lắm, cứ ríu rít bên vợ con mãi không muốn rời, cho đến khi bà Năm má của anh phải lắc đầu lên tiếng. Thôi, mày đã coi lại ruộng làm công chuyện đi, cứ đằng đằng đề đề cơ mà ngồi đây, để mẹ lo cho nó cho. Chị Liên cũng mỉm cười nói với chồng. Đúng rồi đó, anh coi là ruộng đi còn tranh thủ gặt lúa, ở nhà có má lo cho em là được rồi. Anh Hai không phải là không tin tưởng má của mình, mà chỉ tại vì quen mùi con nhỏ cho nên không muốn xa nó vậy thôi. Nhưng nghĩ lại thì công chuyện đồng áng ở nhà đúng thật là còn quá nhiều, cho nên mới miễn cưỡng gật đầu. Anh ráng ngồi bên giường chơi với con nhỏ thêm một chút, rồi sau đó mới đứng lên đi ra ruộng. Thời gian thấm thoát trôi đi, bẵng cái đã được 6 năm hơn. Còn bé Trinh, con của vợ chồng anh, bây giờ có thể chạy chơi rong ruổi một mình chung quanh hết xóm. Ở sát vách nhà anh Hai cũng có một gia đình, là vợ chồng của ông Tư Thắng, từ ở xứ đâu về đây mua đất rồi trồng trọt cũng đã được gần chục năm. Từ cái lúc mà anh Hai chỉ vừa mới cưới chị Liên về, cho nên hai gia đình cũng thân lắm. Miền quê mà, tình làng nghĩa xóm nó vẫn thường hay đong đầy như vậy. Rồi vào một buổi chiều nọ, ông Tư Thắng đi làm đồng về thì thấy ở trong nhà mình có khách, là cô Mai, chị ruột của bà Luyến và ông. Cô nói là đi qua đây để mời đám cưới. Ông Tư Thắng thì trước giờ vẫn rất nể nang bên vợ, cho nên liền mới cúi đầu chào cô Mai một cái xong rồi bảo. Thằng út nó cưới vợ hả chị Hai? Trời ơi, nó lớn nhanh quá em còn không có hay. Cô Mai cười già nả trả lời. À, cuối tháng này nó cưới, dì với Dượng nhớ tranh thủ về để chị trông. Ông Tư Thắng gật đầu, sau đó dùng bữa cơm thì cô Mai cũng về, vì đường xá khó khăn, bởi thời này thì vẫn còn rất ít phương tiện di chuyển. Bà Luyến và ông Tư Thắng gần tới ngày đám cưới của cháu trai thì tự dưng đâm ra lo, cứ đi tới đi lui rồi vò đầu bứt tai, không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Rồi trong một buổi trưa, nhân lúc mà ông Thắng không có ở nhà, bà lén lút mở tủ lấy hai chỉ vàng mà hai vợ chồng đã cố công tích cóp, định bụng cho cháu để làm quà cưới. Mọi chuyện cứ tưởng đâu êm đẹp thì bỗng một ngày ông Tư Thắng có việc cần dùng đến, mới dự tính lấy vàng đem đi bán thì phát hiện nó đã không cánh mà bay. Ông hoàng hồn tưởng đâu nhà có trộm, liền nhanh chóng chạy đi tìm vợ để hỏi. Bà Luyến giật mình nhưng vẫn cố gắng vẽ chuyện trả lời. Tôi đâu biết đâu, nhà mình mấy nay đâu có ai lui tới gì mà, chắc là có trộm đấy. Ông Tư Thắng mặt mày lúc này rất khó coi, đùng đùng nổi giận đòi đi báo chính quyền, vì hai chỉ vàng vào cái thời điểm đó là vô cùng đáng giá. Thế nhưng mà bà Luyến lại cản đường. Bà bóng gió xa gần vừa nói vừa đưa ánh mắt khẽ liếc nhìn sang bên hàng xóm. Nhà mình người lạ không dám vào đâu, chỉ có vợ chồng thằng Hai Nghĩa là thường xuyên qua đây, tự nhiên biết đâu. Ông Thắng khẽ nhíu mày, nghĩ cũng có lý, cho nên mới định đi qua nhà của anh Hai nói chuyện. Thì bà Luyến tiếp tục cản, bà bảo. Đừng, ông đúng là ngu quá mà, trước giờ qua lấy trộm mà tự nhận không, phải làm cách khác để cho nó trả. Ông Tư Thắng nghe vợ nói vậy thì lại gật gù. Ông đâu có nhận ra ánh mắt khác thường của bà Luyến, bởi bà chỉ muốn đổ tội cho người khác để lấp liếm đi cái hành vi gian trá của mình, chỉ vì muốn cho cháu trai chút ít quà, thành ra là như vậy. Đúng là cái thói sĩ diện muôn đời không bao giờ bỏ được. Sáng ngày hôm sau, anh Hai dậy sớm đi ra bên trái nhà rửa mặt để còn chuẩn bị ra đồng. Anh mới ngồi xuống chỗ lu nước cầm cây gào thì bỗng phát hiện ra có một vật gì đó đang treo lủng lẳng trên một cây cọc sát bên chỗ lu nước. Tò mò, anh hai mới với tay cầm lấy cái bọc rồi vội mở ra xem. Ở phía bên trong cái gói giấy nhật trình là một miếng giấy khác có màu vàng đậm. Trên miếng giấy đó có vẽ nguệch ngoạc mấy hàng chữ tàu kỳ lạ mà anh hai cũng không đọc được. Và còn có cả một hình người có để tên Nguyễn Văn Nghĩa, cộng với một mớ tóc, 7 chiếc đinh, 3 sợi râu cọp, rồi còn thêm 3 vệt máu khô được vấy lên trên miếng giấy màu vàng. Thế sự việc lạ lùng, anh hai mới cầm đi vào trong nhà để nói chuyện với chị Liên. Thế nhưng khi mà chị vừa nhìn thấy đã tá hỏa thần hồn, vội vàng chạy đi kiếm bà Năm. Chị hồn hển rồi bảo: "Má à, có người muốn ếm chồng con, má coi nè. Rõ ràng là vẽ bùa của hình người, còn để tên Nguyễn Văn Nghĩa nữa." Bà Năm cầm lấy miếng giấy ngó qua một lúc, khuôn mặt bắt đầu biểu lộ ra nét lo lắng, rồi hỏi lại anh hai: "Mày lấy cái này ở đâu?" "Ở ngoài chỗ đu nước đó má. Ai gói trong tờ giấy nhật trình, treo cái bên lu nước, con đâu có biết đâu." Bà Năm thở dài, mặc dù không dành cho lắm về mấy chuyện như vậy, nhưng bà cũng rất lo sợ. Vì ở cái xứ này xưa nay người ta vẫn thường hay hại nhau bằng mấy thứ bùa ngải kiểu này. Bà không nói không rằng liền đem lá bùa đi xuống nhà dưới, thẳng tay ném vào trong bếp lò đang bập bùng cháy. Chị Liên đi phía sau thế như vậy thì Liên tiếng hỏi: "Có ổn không hả má?" Bà Năm thở dài đáp: "Không có biết, nhưng mà má nghĩ đốt thì cứ đốt nó đi, chắc nó không còn linh ứng nữa đâu." Đoàn bà đi lên trên nhà bảo anh hai ngồi xuống rồi hỏi chuyện: "Sao hả? Mày nói cho má coi, gần đây mày có cãi nhau hay xích mích gì với ai không?" Anh hai liền lắc đầu đáp: "Không, con xưa giờ làm gì có cái chuyện gây hấn với ai, suốt ngày cắm mặt ngoài ruộng còn không hết thời gian." Bà Năm gật đầu: "Thôi thì không biết thì thôi, chứ làm sao được bây giờ." Vậy rồi chuyện đó cũng để trôi qua. Nhưng cho tới ngày hôm sau, khi mà chị Liên đi qua nhà ông Tư Thắng dự định xin một ít muối mè, thì mới vô tình nghe được thằng Tâm, con của họ, nói chuyện. Nó hỏi bà Luyến: "Má, hồi sáng hôm qua con thấy má lén lút đem cái gì treo qua bên lu nước nhà chú Hai vậy hả?" Bà Luyến khẽ liếc mắt chừng nó rồi nạt ngang: "Mày im đi, còn nít biết cái gì mà hỏi." Chị Liên lúc này mới vỡ lẽ, chị vô cùng tức giận vội vàng bước vào trong nhà ba mặt một lời. Chị chỉ tay vào bà Luyến rồi bảo: "Nè chị Tư, tại sao chị lại ếm chồng tôi như vậy? Vợ chồng tôi có làm gì không phải với chị?" Bà Luyến giật mình bởi vốn dĩ bà chỉ muốn giấu chồng về cái việc hay chị vàng đó. Nhưng do lòng tham nổi dậy mới đi làm bùa như vậy để cho vợ chồng anh Hai Nghĩa đem vàng qua trả, mặc dù là họ không hề lấy trộm. Là do gã thầy bùa có tên là Ba Lâm cam kết rằng nếu dính phải bùa này thì cho dù là không lấy, nhưng mà người bị ếm cũng tự động đem của qua nhà bà đưa tận tay cho bà. Bà Luyến nghe thấy như vậy thì ham, vừa giấu được chồng lại vừa có của, cho nên liền gật đầu răm rắp. Bây giờ thấy chuyện bại lộ như vậy mới bắt đầu lo lắng, nhìn chị Liên rồi phân bua: "Trời đất ơi, cái đó vô hại mà em, chỉ là miếng giấy lộn thôi. Chị chỉ thử lòng vợ chồng em một chút thôi, chứ đâu có gì hại đâu. Là do ông Thắng ông ấy mất 2 chỉ vàng. Ông ấy tiếc của mới bảo chị làm như vậy để coi vợ chồng em có lỡ kẹt quá lấy tạm hay không, thì đem trả lại đó mà. Chị thật là quá đáng. Chị nghĩ làm sao mà nói vợ chồng tôi đến lấy trộm vàng của nhà chị?" Bà Luyến cười giàn là cố gắng nhẹ giọng nói với chị Liên: "Thôi, em bỏ qua cho chị nha. Dù sao thì cái đó cũng không gây hại gì tới thằng Nghĩa đâu." Chị Liên bặm môi nhìn bà Luyến rồi gần giọng: "Tốt nhất là không có chuyện gì, nếu không tôi sẽ đi thưa chị về cái tội hại người. Còn kể từ nay thì cũng cắt đứt hết, không có chị em hay hàng xóm với nhau nữa. Chào chị." Nói xong chị Liên quay ngoắt bỏ về mà không thèm nhìn bà Luyến đến một cái. Bà Luyến liếc mắt ngó theo bóng của chị xa dần rồi bĩu môi: "Tao chắc lại cần làm hàng xóm với nhà mày quá đây. Không thì thôi chứ." Vậy là kể từ đó, hai nhà đã không còn nói chuyện với nhau hết mấy tháng trời. Một thời gian sau, anh hai đột nhiên đổ bệnh trầm kha. Mặc dù chạy chữa thuốc thang rất nhiều, nhưng cũng không thấy thuyên giảm gì cả, làm cho chị Điên rất lo lắng. Chị mới bàn với bà Năm đưa anh hai đi thầy, Nhưng mà ông Năm lại không cho ông vào. Thầy bà cái gì? Cái nhà này giết má con bay mê tín nó vừa phải thôi. Để mai tôi kêu cái thằng tí nó trèo ghe chở thằng Hai lên trạm xá tỉnh. Bà Năm không dám cãi. Mặc dù thương con nhưng ý của ông Năm là ý trời. Ông mà đã lên tiếng thì y như lời mà làm. Còn bằng trái ý thì chết. Chị Liên cũng phận làm dâu trong nhà cho nên đâu dám nói. Chỉ biết ôm lấy chồng mà khóc thương. Con bé Trinh cũng vậy. Đêm nào cũng ngồi kế bên cha thủ thỉ. Rồi nhúng khăn với nước ấm lau lên trán cho cha. Bà Năm liên tục thắp hương lên ban thờ để khấn soái xin ông bà tổ tiên phù hộ. Cả gia đình của họ dường như đã quên mất đi cái chuyện về lá bùa chấn yểm của bà Luyến hồi mấy tháng trước. Chắc có lẽ là do mệt mỏi vì bận rộn quá nhiều. Nửa đêm hôm ấy, anh Hai đang thoi thóp trong buồng thì đột nhiên lại trợn trừng đưa mắt nhìn về phía cửa. Anh cứ thở dốc liên tục mà không kêu được tiếng nào, làm con bé Trinh đang nằm bên cạnh trở nên vô cùng sợ hãi. Nó bật dậy nắm tay anh rồi kêu lên đứt quãng. Cha ơi, cha sao vậy? Cha đừng làm cho con sợ. Chị Liên lúc này cũng đang bước vào trong buồng sau khi vừa tắm xong. Sau một ngày dài vừa lo chuyện đồng áng, vừa phải lo cho chồng. Chị lập tức lao tới giữ chặt cánh tay của anh Hai rồi gấp gáp. Anh bị sao vậy? Thế trong người sao rồi? Anh Hai vẫn còn đang thở dốc, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, rồi bất chợt kêu lên bằng những âm thanh khàn đục. Đó... Nó tới rồi. Chị Liên vô cùng hoảng loạn, vừa kêu con bé Trinh chạy ra ngoài gọi ông bà nội vào ngay. Anh Hai lúc này cứ vừa xua tay vừa nhìn ra hướng cửa buồng với một gương mặt trắng bệch mà thì thào. Cọp trắng, con cọp to lắm. Chị Liên theo phản xạ đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì. Chị bắt đầu khóc lóc vì quá lo cho chồng. Ông bà Năm lúc này cũng vừa kịp thời chạy vào, trông thấy cảnh tượng đó cũng đâm ra lo. Thế nhưng mà ông Năm sau một hồi trấn tĩnh thì lại nói cứng. Có cái gì đâu mà hoảng hốt. Chắc là nó nóng trong người cho nên mê sảng vậy thôi. Con Liên coi đi xuống bếp pha cho chồng bây một ly nước chanh đi. Chị Liên gật đầu vâng dạ rồi lập tức chạy đi. Bà Năm thì vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh Hai với một gương mặt già nua khắc khổ mà khóc. Rồi bà lại dùng tay sờ nắn lên người con trai một lúc. Đoạn giật mình ngước lên nói với ông Năm. Ông ơi! Sao cái bụng của thằng Hai nó cứng quá vậy ông? Giống như có cái gì đó ở bên trong vậy đó. Ông Năm nghe vậy thì chậm rãi ngồi xuống để kiểm tra. Được một lúc ông đứng dậy trầm ngâm rồi bảo. Mày phải đưa nó đi trạm xá càng nhanh càng tốt. Thôi bà coi cùng với con Liên lo cho nó. Tôi đi qua nhà ông Bảy có chút việc. Tối rồi ông còn qua đó làm gì? Việc của tôi và bận tâm làm cái gì? Nói rồi thì ông quay lưng bỏ đi. Không để cho bà kịp hỏi thêm câu gì. Thế nhưng bà Năm biết rõ, ông Bảy vốn là thầy bùa nổi tiếng ở trong xóm. Vậy mà ông Năm cố ý qua đó để hỏi thăm về tình trạng của anh Hai. Nhưng vì tại vì không muốn nói mà thôi. Nhưng chỉ được một lúc đã thấy ông quay trở về. Bà Năm thắc mắc hỏi thì ông khẽ khàng thở dài. Ông Bảy ông đi Châu Đốc có việc rồi, tháng sau mới về. Bà Năm nghe vậy thì hỏi. Vậy rồi tính sao hả ông? Sao là sao? Thì cứ vậy thôi chứ. Bà coi chuẩn bị quần áo mùng mền đi. Sao mày đưa nó đi nữa đó? Bà Năm giật nảy mình vội vã gật đầu. Bởi từ xưa đến giờ bà đâu có dám cãi lời chồng dù là một tiếng. Nề nếp nó vốn như vậy đã khắt khe từ hồi xa xưa cho đến bây giờ. Vẫn chưa thể nào thay đổi được trong một sớm một chiều. Nhưng mà ở trên trạm xá thì lại không thể khám ra bệnh tình của anh Hai. Cái thời đó tuy là còn hoang sơ về các thiết bị y tế, nhưng cũng không tới mức nghèo nàn. Ấy vậy mà họ vẫn không thể nào soi ra được, rốt cuộc anh Hai đang mắc phải chứng bệnh gì. Ông bà Năm đành phải đưa anh về nhà để uống thuốc nam cầm cự. Rồi mấy đêm sau đó anh Hai liên tục nằm lăn lộn, rên la kêu đau nhức. Miệng lúc nào cũng thều thào là có con cọp trắng đang tới để muốn giết chết mình. Chị Liên khóc ròng vì không biết phải làm sao để giúp cho chồng vượt qua cơn đại nạn. Đêm nào chị cũng thức trắng để ở bên cạnh anh Hai, rồi lo lắng thuốc thang đủ thứ. Con bé Trinh vẫn còn nhỏ, nó nhìn qua thấy cha mình như vậy cũng khóc. Càng ngày thì tình trạng của anh hai lại càng trở nên nặng. Một đêm nọ anh tự dưng ngồi bật dậy ho lên vài ngụm máu tươi, mà ở bên trong đó có lẫn cả một nhúm tóc người, kèm thêm 7 cây đinh đã có phần hơi rỉ sét. Chị liền vô cùng sợ hãi, tức tốc chạy ra ngoài để thông báo cho cha mẹ chồng. Ông Năm lúc này không còn bình tĩnh được nữa, liền vội vàng chạy ra để tìm thầy Ba Lâm ở tận xóm trên. Thế nhưng ông đâu hề hay biết, chính các thầy bùa này là người đã gieo rắc tai ương xuống đầu của con trai. Giọng của ông run rẩy nói như sắp khóc đến nơi. Thầy à, thầy làm ơn cứu giùm con tôi, nó không xong rồi. Gã Bà Lâm vẫn ung dung ngồi khoanh chân bên bộ ván gỗ, đoạn đưa tay vuốt nhẹ chòm râu tua tủa của mình rồi trả lời. Sao không có tới sớm, để tới nước này rồi mới tới tìm tôi, chỉ e là tôi lực bất tòng tâm. Ông Năm tiếp tục van nài. Xin thầy cứu con tôi, nhà tôi có mỗi mình nó, nó mà có mệnh hệ gì tôi làm sao biết ăn nói với tổ tiên. Nhưng mà thực sự không phải các Ba Lâm không muốn cứu, mà là đã quá trễ để cứu. Các cơ bản chỉ là một tay thầy bùa hành nghề vì tiền. Hễ ai trả tiền thì gã làm theo yêu cầu của người đó, dù có là hại người hay đã cứu người. Chỉ tiếc là ông Năm đã không tin vào chuyện bùa ngải sớm hơn để mà đi giải cho anh hai. Để tới giờ phút này đây thì coi như mạng sống của anh chỉ giống như ngọn đèn treo trước gió. Các Ba Lâm lắc đầu thở dài, tay lại khẽ vuốt râu rồi bảo. Xin lỗi, tôi không thể cứu được con đâu, ông về đi. Thầy, thực sự là con tôi không thể cứu được sao thầy? Đúng, đây là bùa bạch hổ, không thể cứu được vì ông tìm đến tôi quá trễ. Mọi chuyện đã đi tới hồi kết thúc rồi. Cả nói không thể cứu là không thể cứu, vì đạo bùa này do chính tay của gã luyện ra, làm sao mà gã có thể phán sai cho được. Ông Năm như chết lặng, nước mắt của ông rơi ra từ khi nào ông cũng không biết. Vậy rồi đúng 3 ngày sau, anh hai từ dạ cõi trần, cái bụng trưng lên giống như đàn bà có chửa, làm cho cả xóm ai nấy nhìn vào cũng đều vô cùng kinh hãi. Ở bên cạnh nhà bà Luyến nghe tiếng trống đám tang nổi thùng thùng thì cũng đâm ra lo sợ. Bà ngồi kế bên chồng mà nước mắt dõi theo ở bên sân của nhà anh hai rồi bảo. Ông ơi, không lẽ là nó chết là do mình hả? Ông Tư Thắng đang ngồi kéo thúc gò, khuôn mặt trầm ngâm hiện rõ nét mệt mỏi, rồi ngước mắt lên nhìn vợ trả lời. Tôi liên quan gì? Đều là do bà gây ra đó. Tự dưng bà đi thư ếm người ta làm cái gì? Giờ nó chết rồi cả nhà mình không gánh nổi tội đâu. Bà Luyến bấy giờ dãy nảy lên phân bua. Ủa chứ tại tôi hết hả? Nếu ông không đồng tình thì sao tôi dám làm cái chuyện đó? Ông cũng muốn nói là lấy lại vàng mà, sao bây giờ lại đổ hết cho tôi? Ông Tư Thắng khoát tay tỏ ý không muốn nói chuyện với bà Luyến nữa, mà đứng lên bỏ đi vào bên trong. Ở bên kia tiếng khóc than bắt đầu vang vọng lên từng hồi, kèm với đó là cả tiếng trống lâu lâu thúc giục, làm cho bà Luyến cảm thấy sợn cả gai ốc. Bà không dám nhìn nữa mà nhanh chóng đi vào nhà. Buổi tối đêm phát tang đầu tiên của anh hai, chị Liên ngồi gục bên quan tài khóc nghẹn. Con bé Trinh thì đôi mắt đỏ hoe ngồi cạnh mẹ sụt sùi nấc lên từng tiếng. Chỉ có ông Năm là còn đủ bình tĩnh để lo lắng trong ngoài. Ông Tư Thắng không biết nghĩ gì mà lại bỏ qua hết giận hờn để bước sang viếng đám tang. Ông đứng trước quan tài thắp mấy nén nhang, nhưng còn chưa kịp cắm vào thì bỗng cái chum đầm tự dưng bốc cháy. Ông Thắng hoảng hốt tới mức bật ngửa lại đằng sau. Cùng lúc đó thì chị Liên mới vô thức ngó nhìn lên. Vừa trông thấy ông Tư thì chị đã nhớ ra mọi chuyện. Chị Liên lập tức đứng dậy, chỉ tay vào mặt của ông Thắng rồi ấm ức. Là các người, chỉ các người đang hại chết chồng tôi. Hai vợ chồng các người đúng là đồ độc ác. Tại sao lại muốn giết chết chồng tôi chứ hả? Ông Tư Thắng không biết trả lời thế nào, khi mà lúc này tất cả mọi người đang có mặt trong đám tang đều cùng nhau đưa mắt nhìn về phía mình. Thế nhưng ông Năm thân là người lớn, dù có chuyện gì khúc mắc thì cũng phải gác lại để tang lễ được diễn ra trọn vẹn, mới đứng ra để dàn xếp. Ông nói với chị Liên. Thôi, có chuyện gì bây cũng phải đợi chôn cất thằng hai xong rồi mới giải quyết. Chồng bây nó còn chưa hạ huyệt kia kìa, để nó ra đi thanh thản có được không? Chị Liên mặc dù tức giận tới đâu thì cũng phải nể cha chồng. Chị ngậm ngùi cúi đầu nhưng vẫn nhìn ông Tư Thắng với một câu nói: được, vậy thì xin mời ông về cho, nhà tôi không có tiếp. Ông Tư Thắng vừa nãy đã bị cái chung đồng bốc cháy dọa cho một phen hú vía, cho nên bây giờ dù chị Liên không đuổi, ông cũng không dám nán lại. Ông Thắng chỉ cúi đầu chào ông Năm một cái rồi nhanh chóng ra về, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xầm của mọi người còn đang bàn tán về mình. Bà Luyến nhìn thấy chồng từ trong đám tang đi về thì không khỏi bất ngờ hỏi: trời đất ơi, sao sáng đó làm cái gì? Ông Tư Thắng mệt mỏi trả lời: thì nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao cũng là hàng xóm bao lâu, tôi đến qua đó thắp một nén nhang. Ngu vậy chứ, bộ không nhớ mình đã làm gì với nó hay sao còn sáng đó? Ông Tư Thắng vốn cũng biết vậy, nhưng chắc có lẽ vì lương tâm cắn rứt. Rồi đột nhiên ông nhớ ra điều gì, ông hỏi: mà sao lúc trước thầy ba nói cái bùa đó không gây chết người, chỉ khiến cho nó trả lại vàng thôi, sao bây giờ cái thằng hai nó lại đột tử vậy chứ? Bà Luyến lắc đầu rồi trả lời: tôi không biết, vậy thì chắc có lẽ là nó chết là do bệnh chứ không phải là do mình đâu. Hoặc là nó nghĩ do mình, thì cứ đi thưa đi hầu đi, thử xem coi là ai xử cho nó, ông lo làm cái gì? Ông Thắng thở hắt ra một hơi: thôi thì chuyện cũng đã xảy ra như vậy, có nói cũng chẳng được lợi ích gì cả. Mà đúng như lời của bà Luyến nói, qua đám tang của anh hai, chị Liên có đi lên trên tỉnh để đưa lá đơn kiện. Thế nhưng phía cơ quan chức năng không tiếp nhận, vì cho rằng đó là việc mê tín dị đoan, không đủ cơ sở thụ lý. Mặc dù chị Liên đã hết lời thuyết phục, và rồi cũng đành phải thất thểu ra về. Vậy là cái chết của anh hai đi vào quên lãng. Bà chồng của ông Tư Thắng cũng không bị bất cứ một hình phạt nào. Nhưng mà liệu rằng ở sâu dưới nấm mộ hoang lạnh, anh hai có chấp nhận sự buông tha cho kẻ đã gây ra cái chết của mình hay không? Chắc chắn là không, vì anh ra đi vốn còn mang theo quá nhiều oan khuất. Một tháng sau đó, khi mà vụ mùa đã tới kỳ thu hoạch, ông Tư Thắng phải cất chòi lá ở hẳn ngoài ruộng để canh lúa. Một mình ông nằm trong căn chòi siêu vẹo khi bóng trăng non lẩn khuất sau đám mây mù. Gió thổi thốc lên từng đợt kéo dài còn mang theo cả cái hơi lạnh buốt ra luồn vào bên trong làm ông vô cùng khó ngủ. Ông Thắng bật ngồi nhổm dậy, lấy bao thuốc cỏ ra vấn rồi lại kéo mạnh mấy hơi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đêm tĩnh mịch, chỉ có le lói vài ngôi sao nhỏ thấp thoáng ở phía trên đầu. Không gian chung quanh ẩn hiện mập mờ bao bọc lấy cánh đồng chưa cướp giả. Đột nhiên từ phía xa bên ngoài, cách đây không xa chừng khoảng chục bước chân, ông Tư Thắng nhìn thấy có một bóng người đen thui đang đứng quay mặt về phía căn chòi. Tưởng đâu là ai đó trong xóm cũng đi ra ngoài này giữ lúa, ông Thắng mới liền đưa tay ra vẫy rồi gọi: ai đó, thằng Mạnh hay thằng Út hả? Vào đây uống trà chơi, trời lạnh khó ngủ quá. Cái bóng người ngay lập tức lướt vào, bởi vì trời tối nên ông Tư Thắng cũng không hề nhận ra cái cách mà người đó di chuyển có phần hơi kỳ dị. Ông Thắng vẫn đinh ninh là người quen trong xóm, cho nên vẫn rất bình thản, xoay người rót trà trong căn chòi lá dưới ngọn đèn dầu leo lắt. Nhưng tới khi ông quay lại, tay còn cầm ly trà định đưa cho người đó, thì lúc này ông giật mình kinh hãi khi nhận ra đó chính là anh Hải Nghĩa. Anh Hải đang đứng đù đù trước mặt ông với một đôi mắt trắng dã cùng với một nụ cười đầy quỷ dị, làm cho ông Tư Thắng muốn vỡ tim vì quá sợ. Ông làm rất luôn đi trà xuống dưới nền đất mà lắp bắp: trời đất ơi, có ma! Anh Hải khuôn mặt đang từ từ co rúm lại rồi biến mất chỉ trong tích tắc. Ông Tư Thắng như muốn á khẩu đi. Ông vô cùng hoảng loạn rồi không suy nghĩ nhiều, bà chân bốn cẳng chạy về nhà. Về tới nhà thì ông thấy bà Luyến đang nằm ngủ ngon lành cùng với thằng con, thì ngay lập tức lay bà dậy rồi bảo: trời đất ơi, khi nãy ở ngoài ruộng tôi nhìn thấy thằng hai, nó ghê lắm bà. Ông nói cái gì? Tôi nói là tôi nhìn thấy thằng hai Nghĩa, nó hiện về rồi đó bà. Ông nói thật hả? Chứ không lẽ là tôi đùa, tôi chỉ tới nỗi mở mắt. Thế là hai vợ chồng lật đật chạy đi đóng cửa nhà lại. Ông Thắng cũng bỏ luôn canh đúa chứ làm sao dám ra ngoài ruộng nữa, sau khi nhìn thấy hình ảnh kinh dị của anh hai Nghĩa. Thế mấy ngày sau, Bà Luyến lại có việc ra ngoài. Lúc về thì trời cũng đã tối. Bà quên bẵng đi cái chuyện mà hôm trước chồng mình kể lại, cho nên ung dung đi thất qua bên mảnh đất của nhà ông Năm, cốt là chỉ để cho gần. Giờ khi đi ngang qua gốc cây me cổ thụ, bà Luyến bỗng nghe thấy thấp thoáng hình như có tiếng của ai đó đang rên rỉ. Cái âm điệu nó cứ vang lúc xa lúc gần, làm cho bà cảm thấy có chút gì đó chột dạ. Bà lấy hết can đảm quay phắt lại nhìn thì đập vào mắt của bà là hình ảnh của một người đàn ông vô cùng kinh dị. Bà Luyến nhận ra ngay đó là anh Hai Nghĩa, trong tình trạng khuôn mặt đầy máu me, hai con mắt trũng sâu đen sì, cái miệng thì sưng vù lên, kèm theo đó là những tiếng kêu gầm gừ giống như là một con hổ đói đang rình mồi. Bà Luyến như muốn chết đứng, miệng lắp bắp nói không tròn câu. Hai, là mày đó hả? Anh Hai không trả lời nhưng đang từ từ bước đi về phía của bà. Ánh mắt của anh xoáy sâu nhìn chăm chăm bà Luyến, làm cho bà lúc này như muốn ngất đi vì sợ. Bỗng đâu từ phía xa có giọng của ai đó cất lên. Ai làm gì đấy? Bà Luyến nhận ra đó là giọng nói của bà Năm liền ngắt quãng lên tiếng. Dạ, con đây thím Năm, con Luyến à? Bóng ma của anh Hai Nghĩa cũng đột nhiên biến mất. Bà Năm chậm rãi bước tới ngó nghiêng, tay còn đang cầm cây rổ rau chuối. Bà nhìn bà Luyến rồi ngập ngừng. Mày đi đâu giờ này qua đây? Bà Luyến ngó quanh quất một hồi vì vẫn còn đang vô cùng sợ hãi. Một lúc lâu sau mới trả lời. Dạ, con đi phụ đám dỗ về trễ, con mới đi qua đường tắt về ngang qua đây thím. À mà thím Năm có thấy... Bà Luyến tự dưng nói đến đây thì ngập ngừng như không dám thốt ra. Bà Năm lấy làm khó hiểu, bà liền hỏi. Thấy cái gì? Mày nói cái gì tao không hiểu. Thôi đi về đi, để con Liên nó lại xảy ra chuyện thì không hay đâu. Tao thì già rồi không có chấp nhất, chứ cái chuyện thằng Hai còn sờ sờ ra đó, chắc mày chưa quên đâu hả? Bà Luyến biết bà Năm đang nói xỏ xin mình, cho nên thôi cũng cúi đầu chồng một cái rồi bỏ đi về nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Về tới nhà, bà thấy ông Tư Thắng đang ngồi chiếm chỉ ăn cơm. Bà liền xả xuống nó một tràng. Nè, hồi nãy tôi thấy thằng Hai, nhìn nó ghê lắm. Trời ơi, chắc nó hiện về thật ông à, nó đang muốn trả thù mình đó. Ông Tư Thắng đang ăn nghe vậy thì suýt nghẹn. Ông đặt chén cơm xuống cái bàn rồi ngước mắt lên nhìn vợ. Bà thấy nó ở đâu? Ở cái mảnh đất trống sau nhà của nó. Nên tôi về trễ nên đi đường tắt. Trời đất ơi, nó bất thình lình hiện ra làm tôi sợ muốn đứng tim. Không may mà bà Năm kịp lúc, không thì chắc tôi chết mất. Ông Tư Thắng trầm ngâm, nghe vậy thì cũng sợ lắm, thế nhưng mà không biết làm sao, cho nên đành bắt đầu bản tính. Hay là ngày mai bà đi kiếm thầy Ba Lâm đi. Để làm gì? Để xin thầy bùa trừ ma, hay là trấn giữ nhà gì đó cũng được. Chứ không lẽ bà tính để cho nó hại mình sao? Bà Luyến lúc này mới hiểu ra, cho nên liền răm rắp gật đầu. Vậy là sáng hôm sau bà lại đi qua xóm bên để tìm gã thầy bùa Ba Lâm để nhờ ra tay giúp đỡ. Gã Ba Lâm sau một hồi im lặng rồi mới trầm giọng lên tiếng. Theo như tôi đoán thì vong hồn của nó do chết oan cho nên mang rất nhiều oán khí, lại cộng thêm với đạo bùa Bạch Hồ hành thi nữa, thành ra bây giờ nó rất mạnh. Ông bà may mắn lắm mới giữ được tính mạng đó, hoặc là còn vì một lý do nào khác cho nên nó không vội giết chết ông bà thôi. Bà Luyến kinh hãi tột độ, vội vàng quỳ thụp xuống vái lạnh gã Ba Lâm như thế sao. Thầy làm ơn cứu vợ chồng tôi. Trời đất ơi, tôi đâu có rẻ mọi chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy. Công tại hồi trước thầy nói cái bùa đó không nguy hiểm, cho nên tôi... Các Ba Lâm trừng mắt một cái làm bà Luyến hết hồn vì biết mình đã lỡ lời. Bà vội vàng quỳ thấp đầu xuống rồi nói ngắt quãng. Dạ, à không phải đâu. Ý tôi không phải là mọi chuyện đi quá xa như vậy. Xin thầy làm ơn giúp dù mà. Các Ba Lâm khoát tay một cái tỏ ý không chấp nhận, rồi bình thản bấm đột. Rồi sau đó mới chậm rãi ngước lên nhìn bà Luyến rồi bảo. Không sao, bà đừng quá lo. Đây cũng là do tôi ngày trước sơ suất không tính đến việc này. Bà cứ an tâm, đạo bùa Bạch Hồ là do tôi luyện ra, à tôi có cách để đối phó. Bà Luyến gật đầu lia lịa với tâm trạng đã có phần hơi nhẹ hơn một chút. Cả bà Lầm lúc này mới từ tốn đứng lên, đi vào bên trong gian phòng thờ thứ gì đó. Một lát sau gã quay ra đưa cho bà Luyến một cái hộp gỗ rồi trầm giọng: cầm lấy rồi đem về mấy đạo bùa trong đó chôn dưới bốn góc nhà, lấy thêm một chén muối trắng đổ lên trên mặt, rồi cứ an tâm ở trong nhà sau khi cho đến khi mặt trời lặn. Để đó tôi xử lý cho nó xong rồi tôi báo với ông bà. Bà Luyến mừng rỡ rồi lại dập đầu cảm ơn các thầy Ba Lâm, sau đó xin phép ra về. Nhưng bà đâu có hay, khi mà bà vừa rời khỏi căn nhà của gã thầy tà đạo thì có một bóng đen xuất hiện đằng sau gốc cây gòn nhìn theo. Đó là vong hồn của anh Hai Nghĩa. Anh góc mắt lên nhìn vào bên trong nhà của gã thầy Ba Lâm gầm gừ như hổ đói. Về đến nhà, bà Luyến điện kêu ông Tư Thắng làm theo lời của gã thầy. Xong rồi đầu đó hai vợ chồng kéo nhau đi vào bên trong, ngồi co ro không dám ló mặt ra ngoài. Kể cả thằng con trai hay ông bà cũng nghiêm cấm tuyệt đối mặc kệ cho nó đang nhăn nhó đòi đi chơi. Nhưng mà phàm ở đời có mấy ai thoát được nghiệp báo khi mà sanh tâm ác bao giờ. Sáng ngày hôm sau, con bé Trinh cầm theo một cái lọ đi qua nhà bà Luyến để kiếm thằng Tâm, trong khi vợ chồng ông Tư Thắng đang bận làm lúa ở ngoài đồng. Tụi nó thì vốn còn nhỏ cho nên đâu có biết chuyện giận hờn của người lớn. Con Trinh chỉ cái lọ ra nói với thằng Tâm: anh Tâm ơi, anh bắt cho em mấy con giun để em về câu cá, nhà em giun nó trốn sạch rồi. Thằng Tâm vui vẻ gật đầu trả lời: mày chờ tao một lát tao đào cho. Thế là thằng Tâm chạy thoát vào trong nhà lấy cây sẻng để đào giun. Xui rồi làm sao nó lại đào ngay đúng cái góc mà ba má của nó đã chôn bùa chấn giữ. Lá bùa bị sẻng của thằng Tâm mất lên, vùi luôn vào trong đống đất mất biệt. Ngay cả khi ông bà Tư Thắng về tới cũng chẳng hay biết, cứ như vậy bình thản ăn cơm rồi lên nhà chiếc ung dung để uống trà. Nửa đêm canh ba, bà Luyến giật mình vì nghe đâu đó hình như vang lên tiếng ai đó kêu cửa. Bà khẽ nhíu mày rồi thầm nghĩ: đêm hôm khuya khoắt như vậy, ai còn tới nhà mình làm gì chứ? Mặc dù vậy thế nhưng vẫn ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng mà chậm rãi bước ra ngoài. Bà đưa tay định đẩy cửa nhưng mà đột nhiên nhớ ra về cái vụ oan hồn của anh Hai, cho nên mới bèn khựng lại. Bà cầm ngọn đèn dầu đứng bên trong rồi hỏi lớn: là ai vậy? Ở bên ngoài có tiếng đáp: là tôi đây, Mạnh đây. Vợ tôi đâu đẻ, anh chỉ Tư làm ơn cho tôi mượn chiếc tam bản để tôi đi rước bà mụ. Bà Luyến nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không chần chừ đưa tay đẩy cửa. Thế nhưng trước mặt bà lúc này không phải là anh Mạnh, mà lại là một bóng người đen sì. Ánh đèn dầu ngắt lên soi rõ cũng đủ để cho bà Luyến nhận ra đó chính là anh Hai Nghĩa. Bà Luyến đứng hồn sợ hãi tới mức làm dứt luôn cái trong đèn bể tan, bà lắp bắp: thằng Hai, sao mày vào được đây? Anh Hai với đôi mắt sáng quắc lên như loài dã thú nhìn bà mỉm cười lạnh tanh, đoạn cất giọng khàn đục: bà phải trả mạng cho tôi. Vừa dứt lời thì anh ta chồm tới bóp chặt cổ của bà Luyến. Bàn tay của anh đang hẳn lên những sợi gân đen như những con rắn trần bò nổi cộm trên da thịt, càng lúc càng siết mạnh hơn, cho đến khi bà Luyến không còn vùng vẫy được nữa thì anh Hai mới chịu buông bà. Bà Luyến ngã huỵch xuống dưới nền nhà tắt thở, hai mắt trợn trừng. Thằng Tâm nửa đêm mắc điếu nên lúc này lững thững bước ra, và nó cũng vừa vô tình nhìn thấy cái cảnh má mình đổ gục. Tâm hét toáng lên một tiếng để sợ hãi rồi co chân chạy vào trong buồng để gọi ông Tư Thắng. Đến khi ông vội vã lao va thì anh Hai đập biến đi đâu mất. Chỉ còn lại một mình bà Luyến nằm dài trên nền nhà bất động, với hai con mắt vẫn đang mở to nhưng đã gặp phải chuyện gì kinh khiếp lắm. Đám tang của bà Luyến diễn ra nhanh chóng, nhưng người ta chỉ biết là bà nửa đêm bị lên cơn đau tim rồi đột tử. Chị ông Tư Thắng vốn dĩ gấu kín về tai họa của gia đình đều có nói lộ ra. Thằng Tâm còn nhỏ nên không mấy đau buồn thống thiết mà chỉ khóc chút ít. Lần này đến phiên ông bà Năm xong viếng tang, nhưng ông Thắng nhìn thấy ông bà lại nhớ thấy anh Hai, đâm ra nổi giận rồi hét lớn: cút hết đi, các người đúng là cây phường đạo đức giả, các người sang đây để làm gì hả? Vợ tôi chết rồi các người hài lòng chưa? Ông bà Năm tự dưng bị mắng cho vào mặt như vậy, không biết nguyên nhân gì, thì làm tự ái bỏ về không viếng nữa. Ông Thắng nuốt nỗi uất hẹn vào trong lòng, cố gắng lo tròn đám tang cho vợ xong, rồi lại đi qua xóm bên để tìm gặp gã thầy Ba Lâm. Trong mắt của ông đục ngầu còn mang theo tất cả sự căm thù rồi bảo: thì có cách nào xin luôn hồn phách của nó được không hả thầy? Các thầy tà đạo ông Dung bấm đút ngón tay như đang dự tính một điều gì đó, rồi mới ngó sang nhìn ông Tư Thắng trả lời: được, nhưng mà sao tôi đã dặn bà chôn bùa trấn yểm, ông bà lại để cho nó vào được trong nhà bằng cách nào hả? Tôi cũng không biết, nhưng mà xin thầy hãy ra tay cứu lấy nhà tôi. Tôi sợ cơn tình trạng như vậy nó lại vào giết luôn cả tôi và con trai tôi mất. Các thầy Ba Lâm vẫn điềm đạm. Ông ta nhếch miệng lên nói một cách bâng quơ, chứ không phải để trả lời ông Tư Thắng: mày muốn đấu với tao hả? Danh con. Mày là do tao tạo ra, há tao lại để cho mày tác oai tác quái được như vậy. Đúng là láo toét. Nói rồi gã mới phất tay bảo ông Tư Thắng đợi mình một chút, sau đó soạn đồ đích thân đi về cùng với ông Tư. Cả bà Lâm đi một vòng chung quanh căn nhà xem xét một hồi, đoạn dừng lại bên cạnh cái gốc cây cột nằm ở phía bên trái rồi ngồi xuống quan sát. Cả lắc đầu chớp miệng rồi bảo: thảo nào mà nó được vào trong nhà, hóa ra là bị mất đi một đạo phù. Ông Tư Thắng thoáng ngỡ ngàng mới kêu thằng Tâm ra hỏi chuyện. Nó nhìn thấy cái hố đất rồi gãi đầu trả lời: dạ hôm bữa con đào run cho con Trinh mà có chuyện gì hả ba? Ông Tư Thắng bấy giờ tức giận: trời đất ơi thằng ngu, mày giết má của mày rồi. Thằng Tâm tự nhiên bị mắng cũng đâu biết chuyện gì, nhưng thấy thái độ dữ tợn của ba thì sợ lắm. Nó chạy toát vào trong nhà trốn biệt. Cả bà Lâm lúc bấy giờ nói tiếp: bây giờ tôi sẽ chôn lại bùa trấn giữ, hai cha con ông cứ an tâm ở trong nhà, nhưng tuyệt đối không được ra ngoài vào lúc mặt trời lặn. Ông Tư Thắng lúc này chỉ biết bám víu vào các thầy tà kia nên liền gật đầu lia lịa, đôi mắt hắn lên một nét mệt mỏi vì mấy đêm liền không ngủ sau cái chết của vợ. Đêm đó anh Hai một lần nữa tìm tới, thế nhưng anh không thể vào nhà vì vừa bước qua ngạch cửa đã bị một luồng kim quang ánh lên thiêu đốt. Anh Hai vô cùng tức giận liền gầm lên như hổ, khiến ông Tư Thắng trong nhà nghe thấy cũng sợ đứng hồn, vội vàng chạy ra gian trước để tìm các thầy Ba Lâm. Ông nói bằng cái giọng điệu run rẩy: thầy ơi, hình như nó lại tìm tới đó thầy. Tôi biết, nhưng mà nó không vào đây được đâu, ông không cần phải sợ. Nhưng mà thầy có thể diệt nó được không? Tất nhiên là được, nhưng mà cái này thì hơi phí cao đó. Dạ được, thầy cần bao nhiêu cứ nói, chỉ cần thầy diệt được nó, hai cha con tôi được an toàn, bao nhiêu tôi cũng sẵn lòng. Các thầy đưa một ngón tay, ông Tư hiểu ý là gã cần đúng một cây vàng, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận, vì bây giờ tính mạng mới là thứ quan trọng. Chứ có tiền bạc để trong tủ mà không giữ được mạng thì còn ý nghĩa gì nữa. Các thầy mỉm cười ra chiều vui vẻ rồi trầm giọng: được, bây giờ ông đi vào trong cứ để tôi giải quyết. Ông Tư Thắng nghe vậy lật đật chạy vào bên trong, còn mỗi các thầy Ba Lâm ở lại. Anh Hành Nghĩa lúc này còn đang lượn đờ bên ngoài khoảng sân trước tức giận. Anh dùng móng vuốt của mình cào lên mấy cây cột nhà, tạo nên nhiều vết xước. Các thầy đột nhiên mở toang cánh cửa bước ra ngoài, đứng nhìn anh Hai nhếch miệng: sao hả, mày muốn trả thù? Anh Hành Nghĩa đôi mắt vụt sáng, anh nhìn đăm đăm khuôn mặt của gã Ba Lâm rồi nghiến răng mà nói trong hơi thở dồn dập: cuối cùng thì mày cũng xuất hiện, chẳng bỏ công tao. Gã Ba Lâm cười nhạt: tao biết thừa là mày cố tình muốn giết chết cả nhà bà Luyến để dụ ta tới đây. Nếu như không vậy thì ngay khi mà mày hóa thành ác hồn, mày đã giết họ từ lâu, đâu cần chờ tới bây giờ chứ. Anh Hành Nghĩa đôi mắt u ám nhìn gã rồi bảo: đúng, bởi vì căn nhà của mày có thờ quỷ chú, ta không thể vào được, cho nên ta muốn mày tới đây. Đúng là loại tà đạo hại người độc ác. Gã Ba Lâm cười lên hắc nẻ, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu của mình trả lời: thì sao hả? Phạm trên đời này tiền bạc mới là chân lý, chánh đạo không giúp được mày giàu sang đâu, mày hiểu không? Anh Hành Nghĩa vô cùng tức giận, liền nha răng ra gầm lên, rồi ngay lập tức định lao vào tấn công gã Ba Lâm. Thế nhưng gã đã kịp thời tung ra 7 chiếc đinh đỏ rực phóng thẳng vào lồng ngực của anh. Anh hai bị chúng đòn liên hồi giống lên như thú hoang, đỉnh đầu bốc khói ngùn ngụt sau đó đổ gục. Gã bà Lâm bấy giờ cười lớn rồi bảo: chồng mày nhận ra mấy cái đinh này chứ? Nó đã giết mày một lần thì bây giờ cũng vậy, mày còn non xanh lắm. Phong hồn của anh hai đang đau đớn nằm gục dưới đất, từ trong miệng của anh phả ra mấy cụm tàn hơi rồi cố gắng thều thào: đồ tà đạo, đồ ác ôn. Các bà Lâm dường như chẳng mấy bận tâm, các tưởng bước đi đến bên cạnh anh hai ngồi xuống. Chưa hết đâu, mày vẫn còn nhớ bà giọt máu tươi trên lá bùa mà bà Luyến thư ếm mày chứ? Nó mang ý nghĩa là gia đình mày phải chết tới 3 người. Mà nếu như không muốn chết, ba má của mày phải tìm tới tao, cái lúc đó tao lại được thêm mớ tiền đấy. Anh hai quắc mắt, anh chỉ muốn cắn nát khuôn mặt đang tự đắc của gã. Thế nhưng sức lực lúc này đã cạn kiệt, anh dần dần tan biến đi vào trong cõi hư vô. Gã bà Lâm sau khi giải quyết xong oán hồn của anh hai mới thong thả bước vào gọi ông Tư Thắng ra thông báo. Ông Thắng bừng rỡ vào trong buồng mở tủ lấy ra đúng cây vàng đưa cho gã, còn rối rít cảm ơn. Các thầy tà đạo lúc này cũng xin phép ra về, trong bụng rất vui vì kiếm được một mối hời vô cùng đơn giản. Mấy ngày sau, chị Liên với con bé Trinh đột ngột phát bệnh, trông giống y như đã anh hai, cái bụng trưng phình rồi ói ra một ngụm máu đỏ tươi còn theo cả tóc người. Ông Năm bây giờ qua sự việc của anh hai cũng đã biết được mẹ con của chị Liên bị trúng bùa ếm, mới vội vã đi tới của gã ba Lâm. Ông run giọng bảo: thầy làm ơn giúp gia đình tôi, không biết ai độc ác ra tay hãm hại cháu tôi như vậy. Cả ba Lâm giờ vời trưng bộ mặt nghiêm trọng trả lời: cái này thì để tôi xem lại xem có giải được không. Thế nhưng mà xưa nay tôi hành đạo đều có quy tắc, ông biết chứ? Tôi biết. Thầy muốn bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ cố gắng lo liệu. Cả ba Lâm đưa ra hai ngón tay, ông Năm hiểu ý là hai cây vàng. Mặc dù hiện tại trong nhà không đủ, nhưng ông vẫn gật đầu: được, thầy làm ơn giúp dụng nhà tôi, tự hứa sẽ trả đầy đủ. Các bà Lâm khẽ mỉm cười hài lòng rồi đưa cho ông Năm hai lá bùa có vẽ ngoằn ngoèo mấy chữ gì đó rồi đoạn căn dặn: ông đem về đốt lên, lấy tàn cho pha với nước ấm rồi đưa cho người bệnh uống. Cứ làm liên tục như vậy 3 ngày thì người bệnh ắt sẽ khỏi thôi. Ông Năm nhận lấy hai lá bùa mừng rỡ khôn cùng, vì đây là niềm hy vọng duy nhất để cứu con dâu và đứa cháu nội của ông. Nhưng cũng trong đêm đó, sau khi đã cho chị Liên và con bé Trinh uống bùa giải ếm xong, bà Năm lặng lẽ đi ra ngoài sân sau định bụng thắp nhang lên mộ cho anh hai, thì bỗng giật mình vì thấy ở đằng sau mộ có mấy tiếng gọi mình vang vẳng: má ơi, má. Bà Năm mơ hồ nhận ra đó là giọng của anh hai, liền vội vàng ngó giáo giác chung quanh để tìm kiếm. Bà lần mò trong bóng tối nhá nhem, vừa đi vừa kêu: Hai Nghĩa, có phải con không? Là con phải không Hai Nghĩa ơi? Bất ngờ một thân ảnh hiện ra mờ nhạt như sương khói, với một gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt trũng sâu đen sì. Đó chính là tàn hồn của anh hai. Anh đứng bên cạnh ngôi mộ của mình nhìn bà Năm buồn bã: là con đi má, con sắp phải đi, con không còn được bên cạnh má và mọi người. Bà Năm vô cùng kinh ngạc, đi kèm với sự xúc động, vì đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai kể từ khi anh chết. Bà liền giấm dứt nói không tròn câu: con đi đâu? Tại sao lại phải đi? Anh hai cất giọng xa xăm trả lời: con bị gã thể tà đạo dùng đinh thép đánh, hồn phách con không thể trụ thêm lâu được. Nay con về thăm má lần cuối, sao còn vĩnh viễn tan biến? Trời đất, là ai đánh con? Tại sao lại đánh con? Chính là gã thầy tà đạo Bà Lâm. Câu chính ông ta đã giúp cho bà Luyến luyện ra bùa độc thư ếm con, còn vợ con nữa. Mà đừng tin ông ta, cũng đừng đưa tiền cho ông ta. Con chết là do ông ta hại, bà má phải đi tìm người cao tay để giúp đỡ cho bà con. Đừng có cho ông tiếp tục hại người vô tội nữa. Nét xong, anh hai tan biến vào khoảng không, mà trên gương mặt của anh còn thấp thoáng hiện lên một nét đau lòng. Bà Năm vội vã chạy qua ngôi mộ, nhưng không còn thấy con trai của mình đâu. Bà ngồi thụp xuống trong hai dòng nước mắt lưng tròng, bà nói: Hải Nghĩa ơi, Trời đất ơi, sao con tôi nó lại khổ vậy chứ? Giờ bà Năm cố dằn đi cơn xúc động. Bà đi vội vào trong nhà để tìm ông Năm kể hết ra mọi sự tình. Ông Năm nghe xong thì đập mạnh tay xuống bàn, ông rít lớn. Khốn nạn! Thật tôi không ngờ nó lại độc ác như vậy. Xem chút nữa tôi còn đưa vàng cho cái đứa giết con mình chứ. Nghe đoạn ông liền ngay lập tức khăn áo đi lên trên đầu xóm tìm gặp thầy Bảy. Mấy tháng này ông cũng quyền bắn đi luôn có thầy Bảy vốn nổi tiếng từ xưa. Thầy Bảy mời ông vào trong nhà rót trà rồi từ tốn lên tiếng. Sự vụ ra sao? Ông kể nghe cho tôi nghe nào. Ông nằm run rẩy, dường như vẫn còn mang trong lòng sự tức giận đau đớn về tấn bi kịch mà gia đình mình kể lại toàn bộ câu chuyện. Thầy Bảy khẽ gật gù đoạn trầm ngâm nói. Thằng Ba Lâm, nó là đứa tu luyện tà thuật đã lâu. Tôi biết chứ, nhưng mà do nó có nuôi cả dàn âm binh âm tướng, cho nên tôi chưa thể ra tay mà diệt trừ. Chỉ tội cho bà con xóm mình, mà còn nhiều xóm khác bị nó lừa mất tiền mất mạng. Thật đúng là nghiệt chất cao như núi. Ông Năm lúc bấy giờ bình tâm lại, ông hỏi thầy Bảy. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Ha, lại chẳng để cho nó tự tung tự tác như vậy. Thầy Bảy thông thả bưng đi trà liên hấp một ngụm rồi trả lời. Có một cách, nhưng mà cần có người vào được nhà nó để yểm hết tinh nhãn của dàn âm binh, do nó nuôi thì tôi mới lập đàn mà đánh nó được. Ông Năm nghe không hiểu lắm, mới nhìn thầy Bảy như có ý hỏi lại. Thầy Bảy ngập ngừng rồi giải thích. Thằng Ba Lâm nó mạnh là do nó khiển được âm binh bảo trợ. Bây giờ muốn đánh hạ nó thì phải tìm cách yểm đi cái mắt linh của dàn âm binh do nó nuôi. Ông Năm lúc bấy giờ mới gần gù ra chiều đã hiểu. Ông nhanh chóng gật đầu rồi đồng ý bảo. Được, vậy tôi sẽ tìm cách yểm âm binh, xin thầy chỉ dạy. Bây giờ ông đợi tôi một lát, tôi thu xếp ít đồ rồi cùng ông về nhà, coi bệnh tình con dâu với cháu nội ông ra sao. Thầy Bảy gật đầu ghé tai thì nói nhỏ gì đó với ông Năm một lúc. Ông Năm vô cùng mừng rỡ, ông liền gật đầu và trong bụng cứ tự trách mình. Tại sao bây giờ mới nhớ tới thầy Bảy? Thế nhưng rồi ông nhớ ra là hồi đợt trước, về cái sự vụ của anh hai, vì do thầy Bảy không có ở nhà. Đúng thật là số trời định vậy, biết làm sao mà tránh. Về tới nhà, thầy Bảy ngồi bắt mạch cho chị Liên xong, rồi mới tới con bé Trinh. Vừa mới chạm tay vào cổ tay có chút xíu, mà thầy đã biết được tình trạng. Thầy đứng lên đi tới trước bàn trong căn buồng nói với ông bà Năm. Đây là bùa bạch hổ, nó làm cho người bị trúng hay mê sảng với lại ói ra máu. Bùa này được luyện ra từ tóc của người đàn bà có chữa, nhưng chẳng may mà chết đi, cả với đinh thép và râu cọp trắng. Ba thứ cộng lại cực kỳ tàn độc sẽ khiến cho người bị trúng bùa bị tụ máu và sắt thép trong bụng, cho nên là dễ trương phình lên như vậy. Càng đến lâu thì vía của con cọp trắng sẽ xuất hiện mà cầu cấu ra thịt cho đến chết. Ông bà Năm nghe xong thì vô cùng kinh hãi và cũng không ngờ được rằng là anh hai nghĩa phải cam chịu sự đau đớn thống khổ tột cùng như vậy. Bà Năm khóc ròng vì thương con nhưng đã muộn. Chỉ có ông Năm là rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, ông hỏi. Về hôm trước thằng Ba Lâm nó cho tôi lá bùa là đúng thật hay là không vậy thầy? Thầy Bảy chậm rãi trả lời. Lá bùa giải đó là thật, bởi vì nó chỉ muốn ăn tiền thôi. Chứ nếu không đưa bùa giải thật thì làm sao mà lấy được tiền. Ông cứ làm theo đó đi, chắc chắn hai ngày sau con dâu và cháu nội của ông sẽ từ từ khỏe lại. Ông bà Năm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái thủ giết con trai thì không thể bỏ qua. Huống hồ chi gã Ba Lâm kia còn tà đạo hại người, cần phải diệt trừ để giúp mọi người tránh đi tai kiếp. Thế là đêm ấy thầy Bảy mới bày cho ông Năm dùng cái điệu hồ đi sơn. Ông kêu bà Năm đi tới nhà của gã Ba Lâm rồi tỏ ra hoảng loạn rồi bảo. Thầy à, con dâu tôi không biết làm sao mà cứ bị thổ huyết hoài. Tình hình nó nguy kịch lắm. Mong thầy quá bộ tới nhà tôi một chuyến được không? Cả bà Lâm thoáng nhíu mày vì không hiểu tại sao mình đưa cho ông Năm bùa giải mà vẫn còn nguy kịch như vậy. Ấy vậy nhưng gã vẫn gật đầu đồng ý đi theo bà Năm mà không một chút mảy may nghi ngờ. Rồi đợi khi mà gã với bà Năm vừa đi khuất, ông Năm mon men lèn vào trong nhà. Bởi chuyện này chỉ có người thường làm, chứ thầy bùa thì không, vì cả dàn âm binh của gã Ba Lâm rất nhạy bén. Chỉ cần phát hiện ra một chút khí tức của người có đạo hạnh, thì nó sẽ mở mắt linh mà tràn ra tấn công ngay lập tức. Ông Năm theo lời chỉ dẫn của thầy Bảy liền đi tìm tới gian phòng có thứ ánh sáng màu đỏ. Ông nhìn lên trên, thấy có rất nhiều những bức tượng được đúc bằng đất sét, mang hình tướng ma quỷ với nét mặt vô cùng gớm ghiếc. Ông Năm nuốt nước miếng cây ực xuống cổ vì sợ. Nhưng khi nghĩ đến cái chết của con trai thì liền vững tâm hơn mà đứng thẳng người. Ông nhanh chóng nhổ bỏ hết chân nhang ra khỏi lư đầm, rồi dùng một miếng vải nhỏ có tầm chất nhựa của cây dâu tầm mà lau qua mắt hết các bức tượng. Xong xuôi, ông Năm mới cắm chân nhang vào lại như cũ. Gã Ba Lâm đang đi trên đường còn chưa kịp tới nhà ông Năm thì đột nhiên hai lỗ tai gã bỗng nhiên giật lên điên hồi. Gã quay phát qua nhìn bà Năm rồi đoạn đăm đăm hỏi nhát gừng. Chồng của bà đâu? Sao đừng sao vậy mà không bảo ông ta đi để bà đi như vậy? Bà Năm chột dạ, bà trở nên ấp úng. Dạ ông ấy đi công việc ở xóm bên mai mới về. Nhà đang có chuyện như vậy, ông ta còn tâm trạng để lo công việc sao? Bà Năm tự dưng lắp bắp không trả lời được. Các bà Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà đột ngột quay đầu bỏ về. Bà Năm luống cuống chạy theo rồi gọi lớn. Kìa, thầy đi đâu vậy? Thầy không vào nhà để xem tình trạng con dâu tôi sao? Nhưng các Ba Lâm không trả lời mà cũng không quay lại. Các bước dài đi một nước và rất nhanh chóng đứng trước căn nhà của mình. Và cũng đúng lúc này chạm mặt với ông Năm. Các nghiến răng nhếch mép lạnh lùng rồi bảo. Ông đang làm gì trong nhà tôi? Ông Năm không biết trả lời thế nào vì quá hoảng loạn. Nhưng cũng rất may ông kịp thời nghĩ ra được một lý do. À, tôi đây đến để kiếm thầy, hỏi về tình trạng con dâu và cháu nội tôi. Cả bà Lâm liền quắc mắt. Chẳng phải vợ ông đã tới đây trước mời tôi về sao? Ông còn tới đây kiếm tôi làm gì? Ông Năm vã cả mồ hôi hột, mặt mày xanh hơn tàu lá, nhưng vẫn cố gắng giả là. À, ôi trời, về mà tôi đâu biết chứ, cái bà này thật là... Thật vậy sao? Hay ông đang muốn lựa cơ hội để che mắt âm binh của tôi? À, đâu có. Sao thầy lại nói vậy, tôi biết gì chứ? Gã Ba Lâm có lẽ biết thừa mục đích của ông Năm, nhưng vì chưa lấy được vàng cho nên chưa muốn vạch mặt ông. Gã lạnh lùng bảo. Thôi được, ông cứ về đi. Kẻ làm y như lời tôi dặn thì người thân của ông tự khắc khỏi bệnh. Và ông cũng nên nhớ việc giao kèo giữa hai chúng ta. Ngày mai tôi muốn nhận số vàng đó, ông phải tự tay đem tới đây. Ông Năm mồ hôi ướt trán, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu. Vì tình thế như vậy, ông đâu có đường nào lựa chọn. Các Ba Lâm sau khi đã nhận được hai cây vàng thì cũng không hiểu sao mà im hơi lặng tiếng mất một thời gian. Còn chị Liên với con bé Trinh thì đang dần dần phục hồi lại sức khỏe nhưng vẫn còn yếu lắm. Thầy Bảy khẽ thở dài nói với ông Năm. Mặc dù nó đang bế quan để phục hồi sức mạnh của dàn âm binh, nhưng mà tôi không thể lập đàn đánh nó còn cả âm tướng. Vậy sao thầy không thấy âm binh giống như nó để đánh à? Không được. Nếu âm binh là một việc cực kỳ nguy hiểm, chưa tính tới việc có thể bị phản. Tôi không đi theo con đường tà đạo. Tuy luyện âm binh cũng không hẳn là xấu, nhưng mà chỉ có thầy bùa tà đạo mới phải cần tới bọn nó để sai khiến mà hại người dương và chống người âm. Ông Năm gật gù, thế là họ để mặc cho gã Ba Lâm bình yên vô sự sống tiếp như vậy, vì chưa thể tìm ra cơ hội diệt trừ đi đàn âm binh của gã. Ông Năm thì vừa mất con vừa cũng mất của. Mặc dù căm thù gã, thế nhưng bản thân vô lực thì cũng chỉ biết đành cam chịu, chứ biết phải làm sao. Lại nói về ông Tư Thắng, sau khi giải quyết xong chuyện nhà thì cũng chính thức cạch mặt luôn với gia đình công bà Năm. Ông ta cũng trở nên trầm tính hơn hẳn và rất ít khi ra ngoài, chỉ những công việc đồng áng cần thiết. Chỉ có thằng Tâm thỉnh thoảng còn đi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm. Nhưng mà tự dưng thêm mấy tháng này nó cũng nhiên đổ bệnh. Cả người của nó viêm lở xong còn nổi đầy những hít ban đỏ, rồi bắt đầu nóng sốt nằm liệt giường. Ông Tư Thắng phải chạy đôn chạy đáo đưa nó đi tùm lum cho thăm khám, nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Ông ta bị mất ăn mất ngủ trầm trọng, vì mãi lo cho con nên cơ thể gầy gò ốm yếu xanh xao trông đến phát sợ. Rồi cuối cùng ông Thắng đã chạy đến chỗ của gã Ba Lâm để cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cả Ba Lâm trầm giọng nói. Tôi chỉ có thể gỡ bùa trục vong, Chứ còn bệnh thì ông nên đưa nó đi trạm xá, chứ tôi biết làm gì đâu. Ông Tư Thắng mặt mày xăng xám rồi ra chiều khổ sở. Tôi đi hết trạm xá rồi, nhưng mà đốc tờ nào cũng lắc đầu. Tôi không biết phải làm sao cho nên mới tới đây tìm thầy cầu xin giúp đỡ. Nhưng cả bà Lâm vẫn cương quyết từ chối, đoàn lạnh lùng khép cửa nhà lại. Ông Tư Thắng lúc bấy giờ cũng dập tắt hết mọi hy vọng, đành thất thểu ra về. Ông ta bước đi siêu vẹo như một cái thây mai trong vô thức với sự mệt mỏi quá phần chịu đựng. Thằng Tâm thì mãi không có dấu hiệu thuyên giảm gì. Ông Thắng phải dần bán hết ruộng đất để có tiền mà chạy chữa. Nhưng cho dẫu có đổ vào bao nhiêu tiền của đi chăng nữa, thì tình trạng của thằng Tâm vẫn ngày một xấu đi. Hàng đêm nó hay nằm mơ rồi kêu ré lên. Ba ơi, có cọp, con cọp trắng to lắm ba ơi, non thịt con. Ông Tư Thắng hoảng hồn vội vàng chạy đến bên giường con. Ông ta cầm lấy bàn tay gầy teo tóc của nó rồi hỏi. Tâm, con sao vậy, con cọp ở đâu? Có con cọp trắng, nó đang muốn ăn thịt con sợ lắm ba ơi. Vừa nói xong nó ngất lịm đi rồi nằm mê man bất tỉnh không còn biết gì nữa. Ông Thắng bấy giờ chỉ còn có mỗi căn nhà là món tài sản duy nhất. Vậy mà cũng đành phải bấm bụng bán đi để lấy tiền đưa Tâm lên tỉnh. Nhưng tưởng đâu rằng nó sẽ khá lên. Thế nhưng rồi hơn một tuần trôi qua nó vẫn cứ như vậy, thậm chí là còn tệ hơn. Đốc tờ phải lắc đầu tìm gặp riêng ông Tư Thắng thở dài. Anh đưa cháu nó về đi, chúng tôi bó tay rồi, không thể tìm được phương cách để chữa trị cho cháu. Ông Thắng gương mặt trở nên phờ phạc, để ngồi xe đò mà chở con về. Nhưng chẳng biết về đâu vì bây giờ nhà đã bán. Thế là ông lại phải ra cái chuồng gà của chủ nhà mới mà xin được tá túc. Thế nhưng bà vợ của ông chủ nhà vốn bản tính khó chịu. Bà ta mặt lớn mặt nhỏ đi ra chỉ tay vào ông Tư Thắng rồi bảo. Thôi mà anh đi cho đi. Cái chuồng để chúng tôi còn nuôi gà chứ đâu phải bỏ hoang đâu. Anh cứ ở lì như vậy. Ông Tư Thắng lại phải ôm theo mấy bộ đồ dìu thằng Tâm thất thểu bước đi. Hai cha con cứ như vậy đi mãi cho đến khi trời đất tối rồi bị lạc vào trong cánh rừng tràm âm u. Thằng Tâm lại lên cơn co giật. Nó thở hức lên mấy cái rồi bảo. Ba ơi, con cọp trắng. Vừa dứt lời thằng Tâm đột nhiên hét lên một tiếng rồi đổ cục nằm xuống dài trên nền đất lạnh băng. Ông Thắng biết con của mình đã chết nên vô cùng đau đớn. Nhưng có lẽ lúc này ông không còn đủ sức để khóc. Nước mắt đã khô cạn cũng giống như cái mớ tài sản mà cả đời vợ chồng ông chất chiêu, bây giờ chẳng còn lại gì. Ông Tư Thắng chỉ biết lặng lẽ đầm một cái hố bên trong cánh rừng tràm, chôn đứa con trai tội nghiệp của mình, rồi sau đó vô thức bước đi vào sâu hơn. Cho đến nửa đêm ông ta dừng lại vì quá mệt mỏi. Lúc này cái hơi lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu len lỏi vào từng thứ thịt, làm trông Thắng tự dưng bừng tỉnh, đưa mắt nhìn chung quanh. Bỗng từ đầu có một con hổ trắng lao tới ngoạm cái đầu của ông, rồi nhanh như cắt còn không kịp để trông thét lên hay chần chối nửa lời. Một tháng sau đó căn nhà của gã Ba Lâm tiếp thêm một người khách mới, đó là anh Mạnh ở cùng trong xóm. Anh khép nép ngồi đối diện với gã rồi đính nhí bảo. Dạ thầy, vợ tôi ngoại tình, bây giờ tôi chỉ muốn thầy có bùa gì để cho cái thằng đó nó chết được không? Chỉ tôi tức quá. Các Ba Lâm mỉm cười từ tốn đưa một ngón tay lên chứ không trả lời anh Mạnh. Anh Mạnh thì vốn chưa từng hiểu về mấy cái chuyện này cho nên không biết, anh nghệt mặt. Một chỉ hả thầy? Dạ thầy cứ làm đi, ngày mai tôi đem tới được cho thầy. Không phải một chỉ mà là một cây. Anh tưởng đạo bùa của tôi rẻ mặt vậy sao? Là cả một mạng người đó. Anh Mạnh hết cả hồn. Nhưng sau một hồi im lặng cũng quyết định gật đầu. Được, thầy cứ làm đi, ngày mai tôi đem phí sang cho thầy ngay. Cả Ba Lâm mỉm cười ra chiều hài lòng rồi quay vào bên trong lấy một đạo bùa bạch hổ đưa cho anh Mạnh. Anh cứ đem cái này về buộc ở gần chỗ mà người anh ghét để nhìn thấy, hễ người đó mở ra là sẽ dính. Cái này tôi không ghi ếm tên họ của ai vì muốn giữ bí mật cho anh hiểu chứ. Anh Mạnh cầm lấy đoạn gật đầu lia lịa ra vẻ mừng rỡ rồi chạy như bay về nhà. Chỉ mai vợ của anh Mạnh đêm đó chờ cho chồng ngủ say, rón rén mở cửa tìm đến chỗ hẹn của nhân tình. Chính là nhà của thằng Út Lễ cũng ở gần đó. Vợ mới bỏ đi theo trai hồi mấy tháng trước. Hai người vừa gặp nhau đã dính như sam. Anh Mạnh bám đi theo biết hết nhưng cũng để yên chứ không làm gì. Chỉ nghiến răng nói thầm ở trong miệng. Để tao coi tụi mày vui vẻ được bao lâu. Vậy rồi anh lặng lặng đi vòng ra sau nghè, đem lá bùa bạch hổ lên trên cái lù nước. Vì anh mà nghĩ rằng phàm ai trên đời mỗi sáng thức dậy đều sẽ phải đánh răng rửa mặt, cho nên chỗ trong này là hợp lý nhất. Xong rồi bình thản ra về, trong lòng chỉ muốn nhảy vào băm nát cái đôi giàn phù dâm phụ. Cho đến khi cần sáng, chị Mai ngồi dậy mặc lại quần áo rồi nói với Út Lễ. Thôi em phải về đây, lỡ thằng chồng em phát hiện ra là chết. Út Lễ lưu luyến người tình cứ ôm ghì lấy chị Mai không buông. Chỉ phải để hắn ra dỗ dành xong lại bảo. À quên, đem ra sau hè rửa lại cái người chút, chứ sợ về sợ nó biết đấy. Út Lễ cũng gật đầu trả lời. Về để anh soi đèn cho em, chứ giờ này còn tối lắm. Thôi em tự đi được. Út Lễ nghe vậy thì cũng biết chị Mai ngại cho nên buông lời trêu chọc. Trời đất ơi, cơ thể em còn chỗ nào anh không nhìn thấy đâu mà còn ngại. Nhưng chị Mai nhất định không cho hắn theo, mà lại tự cầm cái trong đèn đi ra sau ngày múc nước. Nhưng khi còn chưa kịp cởi áo thì đã ngó qua thêm một cái bịch gì đó đang treo lủng lẳng trên một nhánh cây khô nằm sát bên cạnh lưu nước. Chị Mai vì tò mò cho nên mới tháo xuống mở ra xem. Mặc dù không biết chữ nhưng chị vẫn biết trong đó là một đạo bùa tà, vì có đính kèm mấy cây đinh, một nhúm tóc người và ba sợi râu cọp. Chị hoàng hồn tức quên cả tắm, chạy vội vào trong nhà đưa cho Út Lễ xem. Hắn cũng thất kinh liền chụp lấy tay của chị. Em lấy cái này ở đâu? Ở ngoài lưu nước, em thấy nó được treo trên một nhánh cây. Út Lễ mặt mày xám xịt, hắn ngồi thất thần im lặng một lúc, cho đến khi mà chị Mai lại gọi, Út Lễ mới tỉnh hồn. Hắn bảo, là ai vậy chứ? Ai lại muốn thử ếm anh sao? Chị Mai liền gật đầu, đúng vậy, em có nghe người ta đồn về mấy vụ này. Út Lễ lại nói, có khi nào đó là chồng em không? Anh ta biết mối quan hệ của tụi mình. Chị Mai liền lắc đầu, em cũng không biết, nhưng mà làm sao anh ta phát hiện được? Em toàn chờ anh ta ngủ say mới dám lẻn đi. Út Lễ vội siết mạnh bàn tay của Mai, hắn vô cùng sợ hãi. Bây giờ em cứ về dò la anh ta, nhớ phải thật khéo. Chị Mai hiểu ý của người tình cho nên liền vội vàng gật đầu, sửa sang quần áo rồi đi về. Sáng hôm sau, chị Mai đang ngồi trên mâm cơm nhưng lại không ăn, cứ nhìn lom dom anh Mạnh rồi ngập ngừng. Dạo này làm ruộng mệt, anh ngủ có ngon không? Anh Mạnh vẫn bình thản ăn cơm, không ngước lên nhìn vợ nhưng vẫn trả lời. Bình thường. Mà tôi ngủ ngon hay không thì bà hỏi làm gì, có chuyện gì sao? À đâu có chuyện gì, tèm lo cho sức khỏe của anh mà. Nếu như mà ngủ không ngon thì để em đi hái đọt nhãn lồng nấu canh cho anh, dễ ngủ lắm. Anh Mạnh lúc bấy giờ mới bất giác ngó lên, anh nhếch mép bảo. Bà muốn cho tôi ngủ say tiện bề đi đêm mà. Chị Mai giật thoát mình, đánh rơi cả đôi đũa, khuôn mặt của chị tái mét. À, làm gì có, em có đi đâu đâu, sao anh lại nói vậy? Anh Mạnh không ăn nữa, ngồi yên nhìn chị, cả mắt anh sắc như dao, đang dò xét, sau đó bảo. Bà đi đâu làm gì tự bà biết. Hay là bà muốn tôi khui nó? Ý anh là sao? Anh nói thẳng đi. Anh Mạnh đột nhiên hất đổ mâm cơm, mặt anh chuyển màu đỏ rực vì tức giận. Anh chỉ tay vào chị Mai rồi quát. Mày đúng là cái con đàn bà lăng loàn chắc nít. Mày đừng tưởng tao không biết chuyện mày làm sau lưng tao. Mày có muốn tao giết mày luôn không hả? Chị Mai lúc này mới biết mình đã bị lộ, và chị cũng biết cái đạo bùa tà kia nhằm để hại Út Lễ là do chính Mạnh đã làm. Chị run sợ quỳ xuống chân của chồng. Em xin anh, em biết lỗi em không dám nữa đâu, anh tha cho em lần này. Anh Mạnh mặc dù đang vô cùng tức giận nhưng mà thật tâm thì vẫn còn thương vợ. Anh chỉ thẳng tay vào mà tát chị một cái như trời giáng. Mày liệu hồn đó, đừng để tao biết mày đi tới nhà nó thêm một lần nào nữa, nếu không mày không yên với tao đâu. Vừa nói dứt lời thì anh cũng bỏ đi với gương mặt vẫn còn hẳn lên sự tức giận đến tột cùng. Chị Mai thở phào nhẹ vì vượt qua được tai kiếp, bởi chị biết rõ anh Mạnh thương mình thế nào. Chị cũng không dám nhắc tới chuyện đạo bùa và cũng không còn dám tới nhà của Út Lễ. Nhưng Út Lễ thì đâu có chịu. Hắn thấy chị Mai không còn quan lại với mình, đâm ra tức tối. Hắn bảo gàn lén lút nửa đêm đi tới nhà tìm chị, nhưng bị anh Mạnh bắt gặp rồi đánh cho một trận tơi bời. Anh còn xị mặt của hắn rồi chửi: "Mày cút đi, đừng để tao thấy mày, nếu không đừng có trách tao ác." Út Lễ sợ quéo giò. Vậy là từ đó hắn cũng không còn dám xuất hiện. Hắn đã giết trong nhà với tâm trạng phập phồng lo sợ, sợ một ngày nào đó mình sẽ bị đạo bùa giết chết, nhưng chẳng biết làm gì. Nhưng một tháng sau đó, người phát bệnh lại là chị Mai. Chị đau đớn vật vã, đêm ngày toàn ho ra máu với cái bụng trừng phình. Anh Mạnh vô cùng hoảng loạn, vội vàng đi tìm gã Ba Lâm nói chuyện. Cả nhíu mày rồi bấm đốt ngón tay một lúc trầm giọng: "Hôm trước không ghi rõ họ tên, cho nên người nào mở bùa bạch hổ ra trước người đó bị trúng. Cái này là do anh sơ suất chứ không phải tại tôi." Anh Mạnh chỉ dám dập đầu cầu xin gã cứu vợ của mình, nhưng đâu dám trách. Cả Ba Lâm bật cười rồi bảo: "Được, nhưng vẫn có phí. Tôi lấy rẻ 5 chỉ vì thông cảm cho anh bởi sự cố chứ không thể miễn phí được đâu." Anh Mạnh gật đầu, muốn gì được, miễn sao để chị Mai bình an anh đều chấp nhận. Thế rồi các Ba Lâm vừa đứng dậy đi chuẩn bị đồ để tới nhà anh Mạnh. Ông Năm đang ngồi câu cá dưới chân cầu lúc này vô tình nhìn thấy gã với anh Mạnh đi qua. Ông nghĩ đây chính là cơ hội tốt đột nhập vào nhà gã Ba Lâm, cho nên liền cố tình ngồi thụp xuống để tránh cho gã nhìn thấy. Rồi sau khi đợi cho hai người đi khuất, ông mới nhanh chóng chạy đến nhà gã thầy tà đạo, cuống cuồng làm cho xong cái việc che đi mắt âm binh. Xong xuôi, ông lại tiếp tục chạy lên đầu xóm để tìm thầy Bảy. Thầy Bảy gật đầu ngay lập tức lập đàn bắt đầu bày ra, nào là hình nhân, nào là máu gà trống, rồi còn rất nhiều đạo bùa để chuẩn bị khai chiến. Lúc này thì gã Ba Lâm vừa mới bước ra được chỗ đầu bụi tre bên ngoài, thì đột nhiên gã ôm ngực của mình thổ huyết. Gã ngước lên nhìn thì thấy có rất nhiều hình nhân đang lao thẳng về phía gã, kèm theo đó là những đống lửa đỏ rực, như muốn sắp sửa thiêu chết mình đến nơi. Cả Bà Lâm biết ngay là đang có người lập đàn điều khiển. Gã tức tốc ngồi xuống xếp bằng, hai tay bắt ấn miệng lâm dâm đập chú để triệu hồi âm binh. Thế nhưng lại chẳng có sự phản hồi nào cả. Gã mở chừng mắt ngồi dậy, nhổ ra một đống máu tươi rồi nghiến răng tự nói: "Khốn kiếp, là đứa nào phá tao?" Thế nhưng khi gã vừa dứt lời thì đám hình nhân cũng lao đến tấn công gã tới tấp. Còn có những đống lửa nóng rừng cứ xoay quanh ở trên đầu của gã, như để vây hãm không cho gã có cơ hội thoát thân. Anh Mạnh đau đứng hồn thế vậy thì cũng bỏ chạy như bay về nhà, chứ không dám quay đầu nhìn lại. Cả Bà Lâm phải cố gắng dùng sức để thoát khỏi trận pháp, rồi vội vàng chạy tháo mất hút vào trong những bụi cây rậm rạp bên đường. Nhưng đúng 3 ngày sau, cả lại bị chính những tên âm binh của mình nuôi truy đuổi và không thực hành theo giao ước là hàng ngày phải cúng kiến cho chúng. Những tên đầm bình mang bộ mặt đen sì như ác quỷ cứ bao vây lấy gã thầy tà đạo rồi cắn xé. Rồi sau khi chúng rời đi, cả Bà Lâm chỉ còn lại một đống xương tàn nằm trơ trên cỏ. Còn chị Mai thì cũng bị vật chết chỉ sau 7 ngày vì không có đạo bùa hóa giải. Anh Mạnh đau lòng đến tím ruột gan, nhưng cũng không dám nói cho ai biết, vì bản thân của anh hiểu được rằng luật ở đời có vay có trả, một khi đã gây nghiệp ắt phải chịu báo ứng, dù bằng cách này hay cách khác. Đó chính là nhân quả cho mỗi con người trong kiếp nhân sinh, cần phải hiểu được để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.